Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, thét chói tai, Lý Quả rửa rửa, tựa hồ vừa giống như là tựa như nhớ tới cái gì. Kinh kêu một tiếng, sau đó hai tay thân ở trong nước lại muốn ngăn trở cái gì. Sau đó lại cảm thấy tựa hồ vô hiệu, Tiểu Hắc Xà hoảng sợ. Cấp tốc nổi lên mặt nước, có chút lo lắng, tiểu thư, ngài làm sao vậy, phanh, cửa bị phá khai, Hoàng Nhi vẻ mặt thất kinh lảo đảo xông tới, nhìn thấy nàng liền sốt ruột hỏi, Lý Quả mặt lập tức đỏ, nàng không ngờ tâm huyết của mình dâng lên như thế vừa gọi. Hội kinh động nàng, còn lệnh người khác lo lắng, không có việc gì, ta nhớ tới trong nước tiểu hắc xà câu nói kế tiếp nàng tổng không có ý tứ nói ra. Nàng là nghĩ khởi ở trong nước tiểu hắc xà có thể hay không nhìn quang thân thể của mình. Có thể hay không lại sằng bậy, cho nên mới kêu sợ hãi. Hoàng Nhi nghe nói, thật to thở vào nhẹ nhõm. Nàng còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu. Nguyên lai, tiểu hắc xà ngươi ở nơi này à. Đến, ngươi trước cùng Hoàng Nhi ra. Ta lập tức liền hảo, nàng nhìn thấy trồi lên mặt nước tiểu hắc xà. Đại hỉ. Vội vã đem nó nhéo khởi đến chuẩn bị đưa cho Hoàng Nhi. Để cho mình khởi đến mặc quần áo. Ai biết, Hoàng Nhi cùng tiểu hắc xà cũng không chịu. Tiểu hắc xà là trực tiếp liền theo trong tay của nàng chảy xuống chạy vào trong nước. Trốn ở bên trong không chịu ra. Hoàng Nhi thì lại là vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Liên tiếp lui về phía sau. Đầu cũng không dám nâng. Tiểu thư... Hoàng Nhi không dám mơ siêu, Hoàng Nhi kinh hoàng nói, nàng nào dám cùng xà vương tiến hành như vậy thân mật tiếp xúc. Không muốn sống, cái này, Lý Quả vậy mà kinh ngạc, cho rằng Hoàng Nhi sợ rắn, cho nên nàng đành phải không miễn cưỡng, Hoàng Nhi, ta rửa được rồi, ta muốn đứng lên, người trước đi ra bên ngoài chờ ta, nàng không có ý tứ trước mặt người ở bên ngoài lộ trống trơn. Trước vội vàng đem nhân đuổi ra đi lại nói, Hoàng Nhi như chút được gánh nặng, lập tức cũng như chạy trốn ly khai phòng tắm mơ siêu, vật nhỏ. Chúng ta muốn đi, mau ra đến, nàng theo bồn tắm lý bò ra, cầm điều khăn tắm lau khô trên người thủy, sau đó một bên mặc quần áo, một bên không quay đầu lại nói, tiểu hắc xà chui ra mặt nước, đúng như si như say nhìn thân thể của nàng, nghe thấy lời của nàng. Phi thường thất vọng, bất quá vừa nghĩ tới một hồi còn có thể cùng nhau ngủ. Nó thất vọng lại đảo qua mà hết, cơ hội bó lớn, nhiều hơn có, nàng mặc y phục, chuẩn bị cho tốt chính mình hậu, liền quay người đến bồn tắm lý đem lộ ra mặt nước tiểu hắc xà nhéo khởi đến. Bỏ vào vừa nàng lau người khăn mặt lý lau sạch sẽ. Sau đó lại lấy ra chính mình dưỡng gia phẩm cho nó sát thơm thơm mơ siêu. Hết chương.